Bất Diệt Long Đế, chương 1462, Tử Lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Ly lần này không có gấp ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, nghỉ ngơi trước một phen lại nói, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghỉ ngơi nửa ngày sau, Lục Ly lẳng lặng quan sát tình huống chung quanh. Hắn trầm tư sau một lúc bắt đầu ngưng tụ thạch đầu nhân, nương theo lấy trong tay hắn hào quang màu vàng đất lấp lánh từng cái thạch đầu nhân ở bên cạnh hắn ngưng tụ. Đi thôi, anh nợ em một câu yêu thương. Ngưng tụ mười mấy cái thạch đầu nhân về sau, Lục Ly khống chế một cái thạch đầu nhân trực tiếp hướng phía dưới thâm uyên hẻm núi nhảy đi xuống, hắn thần niệm đi theo quét xuống đi. Hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Thạch đầu nhân như một tảng đá lớn đập xuống hạ nham tương bên trong, nham tương cũng không có bị tạc lên một đóa đóa bọt nước, thậm chí đều không có bị nện ra một cái hố nước. Bởi vì thạch đầu nhân còn không có tới gần nham tương thế mà tự hóa thành cho bụi, chờ rơi vào nham tương bên trong lúc chỉ còn lại cho bụi. TT, anh nợ em một câu yêu thương. Thạch đầu nhân là thạch đầu ngưng tụ mà thành, thạch đầu tại hỏa diễm bên trong là vượt đốt vượt cứng rắn. Lại không nghĩ rằng thạch đầu nhân còn không có tới gần nham tương đã bị đốt thành cho bụi. Chỉ cần rơi xuống ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đạt được một cái suy luận, hắn kinh lôi giáp nhìn rất cường đại, nhưng tuyệt đối gánh không được cái này nham tương thiêu đốt trong chốc lát, một khi rơi xuống, hắn đoán chừng sẽ rất khó đi lên. Thạch đầu nhân, theo dây sắt hướng, sông, đi qua, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đối một cái thạch đầu nhân hạ lệnh, một cái thạch đầu nhân lập tức bay vụt mà lên hướng dây sắt phóng đi. Nơi này nguy hiểm như thế, tình huống không rõ, Lục Ly tự nhiên không dám để cho thần thi đi mạo hiểm, thần thi đối với Lục Ly tác dụng rất lớn, hắn không dám làm loạn. Hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Thạch đầu nhân tốc độ không tệ, cầu treo chỉ có dài mấy ngàn mét, giống như không có gì bất ngờ xảy ra, thạch đầu nhân thoáng cái liền có thể hướng sông đi qua, có thể không có gì bất ngờ xảy ra sao? Đáp án là phủ định. Thạch đầu nhân vừa mới lao ra 10 mét đột nhiên xảy ra dị biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Giữa không trung trôi nổi rất nhiều mây khói, tại thạch đầu nhân xông lại lúc đột nhiên sóng gió nổi lên, tiếp lấy ngưng tụ thành từng thanh trường kiếm, như nước mưa bay vụt mà xuống. Giống như chỉ là phổ thông công kích thì cũng thôi đi, những cái kia mây khói ngưng tụ trường kiếm thế mà khiên động thiên địa chi lực, Lục Ly cự ly 10 mét bên ngoài đều cảm giác bị thiên địa chi lực trấn áp, hoàn toàn không thể động. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, không thể di động, thạch đầu nhân bị mấy trăm thanh trường kiếm đánh trúng, đều không có bị đập bay xuống dưới, trực tiếp bị xuyên thủng, hóa thành từng mảnh đá vụn bay đầy trời tung tóe. Anh nợ em một câu yêu thương. Trường kiếm biến mất ở giữa không trung, lại hóa thành mây khói trôi nổi mà lên, Lục Ly sắc mặt trở nên có chút khó coi. Tốt nửa ngày mới cảm khái một tiếng nói, quỷ vương ngươi có phải hay không người sao, bố trí ra biến thái như vậy cửa ải, đây là chúng ta loại này cấp bậc võ giả có thể xông qua được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phía dưới là từ địa duy nhất có thể thông qua địa phương chỉ có một tòa cầu treo, vừa lên cầu treo liền sẽ bị thiên địa chi lực trấn áp, sẽ còn gặp cực kỳ cường đại kiếm trận công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đều không cần suy nghĩ nhiều, bằng vào hắn hiện tại chiến lực tuyệt đối không qua được. Chỉ ít vừa lên cầu treo hắn liền sẽ bị thiên địa chi lực trấn áp hoàn toàn không cách nào di động, đã vô pháp di động hắn lại như thế nào đi đến đối diện đi đâu. Biện pháp duy nhất để thần thi mang theo hướng sông đi qua, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng thần thi có thể chịu nổi kiếm trận công kích, Lục Ly hướng nơi xa nhìn lại, càng đi bên kia đi mây khói càng dày đặc mật, bên kia mây khói còn biến sắc, nhìn có chút ám hắc sắc, khẳng định hội sẽ càng khủng bố hơn. Quỷ vương điện thực lực cường đại, người vào không được, thực lực nhỏ yếu ai có thể xông qua nơi này? Quỷ vương đây là muốn làm cho người ta vô hạn hy vọng, sau đó để cho người ta triệt để tuyệt vọng sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ nhân, nếu không ta khống chế thần thi đi thử xem, ngươi cầm tiên tử cuốn lấy thần thi. Huyết Linh Nhi truyền ngôn tới, Lục Ly nghĩ nghĩ là cái biện pháp, giống như thần thi bị đánh xuống cầu treo, hắn có thể dùng tiên tử kéo lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lấy ra cây kia màu bạc roi dài cuốn lấy thần thi eo, sau đó vô hạn duỗi dài, thần thi thì chậm rãi hướng cầu treo đi đến. Đạp vào cầu treo, cái này cự đại dây sắt lập tức có chút lắc lư, thần thi rất ổn định chiến trên cầu treo, chậm rãi hướng tiền phương di động. Phía trước tiến vào 10 mét về sau, kia cỗ kinh khủng thiên địa chi lực trấn áp mà xuống, Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên tại Lục Ly trong đầu. Chủ nhân, kéo ta trở về, thần thi gánh không được cái này thiên địa chi lực, không động được. Anh nợ em một câu yêu thương. Hay, Lục Ly đột nhiên kéo một phát tiên tử thần thi thân thể run lên chân sau đột nhiên một điểm thân thể bay ngược mà quay về. Nơi xa những cái kia mây khói ngưng tụ trường kiếm theo sát phía sau bay tới, xuất tại thần thi trên thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh phanh phanh phanh, thần thi bị thoáng cái đánh bay ra ngoài, liền đối lấy Lục Ly cũng bị đập bay mấy trượng, Lục Ly thần niệm quét qua phát hiện thần thi không có bị oanh ra lỗ lớn sau có chút giải sầu. Anh nợ em một câu yêu thương, thiên địa chi lực rất khủng bố, huyết linh nhi truyền âm vang lên tại Lục Ly trong đầu. Giống như không phải chủ nhân giúp ta một tay, thần thi căn bản di động không được chủ nhân, cửa này khó qua. Anh nợ em một câu yêu thương, không cần huyết linh nhi nhắc nhở, Lục Ly cũng biết cửa này khó qua. Muốn đi qua nhất định phải vượt qua hai điểm độ khó, đầu tiên là đứng vững thiên địa chi lực, thứ hai là đứng vững giữa không trung bắn xuống tới kiếm trận. Thiên địa chi lực như thế nào đứng vững thần thi đều chịu không được, a kiếm trận càng khủng bố hơn, coi như kiếm trận đâm không chết Lục Ly, giống như bị đánh xuống cầu treo rớt xuống thâm uyên cũng sẽ chết không táng thân chi địa. Anh nợ em một câu yêu thương, nơi này có hai cái bế tắc, dùng Lục Ly trước mắt chiến lực là tuyệt đối bước không đi qua khảm. Lục Ly trầm tư một lát lấy ra thiên tà châu muốn nếm thử đi vào thiên tà châu bên trong, kết quả để hắn rất thất vọng, không gian thần khí không dùng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lại nếm thử phi độ hư không, giống như có thể phi độ hư không, mặc kệ bay qua đi đâu, đều so tại cái này vây chết tốt. Kết quả không ra Lục Ly ngoài ý liệu, phi độ hư không vô pháp sử dụng, quỷ vương đem hết thảy đều tính chết rồi, muốn đi tới một quan chỉ có thông qua cầu treo. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao bây giờ đâu? Lục Ly nôn nóng chỗ tại trên vách đá đi tới đi lui, đầu đều mấy cái lớn, càng truyền nội tâm của hắn càng là nôn nóng, một người ở ngoài sáng biết chính mình sẽ bị vây chết tại một cái địa phương, tại biết mình cùng đường mặt lộ lúc đều sẽ cảm giác phiền muộn nôn nóng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày, hai ngày, năm ngày. Lục Ly mệt mỏi ngồi dưới đất đằng đằng nghĩ đến năm ngày, hắn không nghĩ tới biện pháp gì. Hắn tựa như một cái con ruồi không đầu, biết rõ đối diện liền là đường ra, ở giữa lại cách một cánh cửa sổ để hắn vĩnh viễn không cách nào đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Biện pháp duy nhất liền là tăng thực lực lên A, suy tư 5 ngày, Lục Ly phát hiện duy nhất một con đường, cái kia chính là trở nên càng mạnh. Trở nên thiên địa chi lực vô pháp trấn áp hắn, trở nên kiếm trận đối với hắn vô pháp tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ có dạng này hắn mới có thể xông đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói đến đơn giản, làm lại phi thường khó khăn, cần thực lực mạnh cỡ nào mới có thể chịu nổi thiên địa chi lực uy áp, mới có thể chịu nổi kia kinh khủng kiếm trận, hắn muốn tại cái này tu luyện bao nhiêu năm, 10 năm, 100 năm, vẫn là vạn năm. Anh nợ em một câu yêu thương, giống như tại cái này bị khốn trụ vạn năm, thậm chí 10 vạn năm, Lục Ly đều không biết chính mình có thể hay không điên rồi, Trì Hy Nhi bọn người có thể hay không chết, địa hoàng giới có thể hay không xảy ra chuyện các loại. Chờ. Sau khi ra ngoài thân nhân của hắn có phải hay không đều biến thành hoàng thổ. Giống như hắn tại cái này bị nhốt 100 vạn năm, sau khi rời khỏi đây toàn bộ thế giới đều biến lạ lẫm, người hắn quen biết đều đã chết, hắn đều không biết chính mình còn sống còn có cái gì ý nghĩa đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại nói, hắn tại cái này tu luyện tựu nhất định có thể mạnh lên, nơi này thiên địa linh khí cũng không phải là rất nồng nặc, chỉ thần lực phương diện tu luyện tựu tương đối khó khăn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.